Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 20:20, xem mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Thiên Quý sắc mặt tái nhợt, đầu nặng chân nhẹ lên máy bay đi thành phố. 4 giờ chiều, Thiên Quý giống như một lão đại gia được tiếp viên hàng không đỡ đi xuống máy bay. Anh ta thề, uống rượu nữa anh ta là một chó. Thiên Quý đầu tiên là đến bệnh viện truyền dịch 2 tiếng đồng hồ, sau đó lại ở bên ngoài ăn chút gì đó, cuối cùng bắt xe về nhà. Bởi vì vị trí trong nhà hắn quá mức hẻo lánh, hơn nữa lập tức cũng phải trời tối, cho nên gọi mấy chiếc xe cũng không nguyện ý đi. Bất quá Thiên Quý dưới năng lực tiền thật mạnh, rốt cục có một dũng sĩ đáp ứng tiễn hắn một đoạn đường. Hơn 4 giờ sau, chiếc taxi đến một ngôi làng miền núi nhỏ dựa vào núi, Thiên Quý mở cửa xuống xe, đi vào làng miền núi nhỏ. Lúc này Tiểu Sơn thôn yên tĩnh yên bình, chỉ có thể nghe được tiếng ùn ùn vang lên thỉnh thoảng. Thiên Quý hung hăng hít một hơi không khí trong lành, chậm rãi phun ra, sau đó bước đi nhàn nhã, đi vào thôn nhỏ. Ngôi làng miền núi nhỏ có một cái tên dễ nghe, làng Phượng Hoàng, bởi vì bên cạnh ngôi làng có một ngọn núi Phượng Hoàng. Về phần vì sao gọi là Phượng Hoàng Sơn, đó là bởi vì trên núi có một khối cự thạch thập phần giống Phượng Hoàng. Bất quá Thiên Quý vẫn luôn cho rằng đó chính là một con gà đất. Nhưng từ khi còn bé bị phụ thân cầm thắt lưng cưỡng ép khuất phục thành chiêu, hắn cũng không nói với người khác suy nghĩ của mình nữa. Dù sao, thắt lưng đó là thật sự đau. Thiên Quý đi tới trước một căn nhà gạch cũ kỹ, dừng bước, đẩy cửa đi vào. Dân làng Tiểu Sơn phong thuần phác, đêm không đóng cửa, đường không nhặt được. Cho nên Thiên Quý vẫn luôn tự mình tốt cho rằng hắn cũng là một người thuần phác thành thật. Người thành thật đi tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ hai cái. Ai về? Trong phòng truyền đến một tiếng nói bình thường của nữ nhân trung niên. Nương, là con, Thiên Quý lớn tiếng trả lời. A, là Thiên Nhi trở về a, người đợi nương lập tức tới mở cửa cho con. Trong giọng nói của người phụ nữ trung niên mang theo một chút kinh hỉ. Vài giây sau, cánh cửa được mở ra. Đứa nhỏ nói, trở về sao không nói trước một tiếng đâu. Cái kia, ta lần này trở về có chút gấp gáp, liền quên mất, nương. Thiên Quý có chút xấu hổ gãi gãi đầu, dọc đường đi cậu ấy khó chịu muốn chết, thật đúng là quên gọi điện thoại trước. Vào nhà trước đi, được, nương. Thiên Quý vừa mới đi vào phòng khách, chợt nghe thấy trong phòng nhỏ truyền đến một loạt tiếng oán giận. Anh, buổi tối nay anh từ quỷ nào trở về, tôi vừa ngủ đã bị anh đánh thức. Lúc này không có một bữa gà rán ta sẽ không làm cho anh yên đâu, anh tự mình xem làm đi. Nói xong, một cô gái dáng người thon thả, diện mạo thanh tú dụi mắt, ngáp ngắn ngáp đẩy cửa phòng nhỏ đi ra. Được, ngày mai anh sẽ dẫn em đi ăn, anh trực tiếp đem tiệm gà rán mua cho em. Thiên Quý đối với muội muội cổ linh tinh quái này, thật sự là có chút đau đầu. Đứa muội này tên nó được gọi là Thiên Đông Nhi, năng lực đặt tên của ba là một con thực sự cường hãn. Bất quá cũng may, ba thêm một cái vào tên em gái, nghe còn giống tên của một cô gái. Hơn một tháng nay không gặp, bản lĩnh khác của anh không thấy tiến bộ, bản lĩnh khoe khoang này ngược lại học rất tốt a, xem ra anh đi đại học này còn rất lợi hại mà, cư nhiên còn dạy ngươi khoe khoang như thế nào. Thiên Quý, hắp, hắp, không tức giận, nếu phàm là đổi đường muội gì đó, Thiên Quý lập tức để cho nàng cảm thụ cây ếch. Quái cảm kiều bình xa lạc nhạn của mông rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Quý bước nhanh đến trước người Thiên Đông Nhi, thuần thục vươn tay phải ra, hùng hăng búng trán Thiên Đông Nhi một cái. A, cha, mẹ, anh trai tôi lại đánh con. Thiên Đông Nhi khóc lóc kể lể với ba mẹ đã đi vào phòng khách, đôi mắt to ào ào khóc, nhưng không thấy một giọt nước mắt nào. Bà mẹ rõ ràng là một bộ dáng quen thuộc. Mặt không chút thay đổi lựa chọn không để ý đến con gái mình. Cái kia, Thiên Nhi à, ăn cơm chưa? Nương đi xào cho con hai món ăn, quan tâm hỏi Thiên Quý. Hừ, các người cứ thiên vị đi. Thiên Đông Nhi hung hăng dậm chân một cái, biểu đạt sự bất mãn mãnh liệt của nàng. Ăn xong rồi, nương, người cùng phụ thân mau đi nghỉ ngơi đi. Ta rửa mặt này cũng chuẩn bị ngủ, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau. Được. Vậy ta cùng cha ngươi đi ngủ a. Được, cha, nương, Nhi từ ngày mai nói cho các người một tin tức tốt. Ngày hôm sau, trên bàn ăn sáng. Cái gì, anh bạn, bạn đã giành chiến dịch sổ số 500.000, anh thích một chiếc điện thoại di động trong một thời gian dài, Tôi biết anh em nhất định sẽ mua cho em gái thân yêu nhất của anh đúng không? Anh tốt nhất. Thiên Đồng Nhi nghe thấy Thiên Quý trúng xổ số, lập tức buông bánh bao trong tay xuống, chạy đến bên cạnh Thiên Quý, ôm cánh tay cậu bắt đầu lay động. Ai nha, hai ngày nay không nghỉ ngơi tốt, bả vai này sao lại chua xót như vậy? Một giây sau khi Thiên Quý dứt lời, đột nhiên cảm giác hai bên bả vai mình có thêm hai bàn tay nhỏ bé, đang nhẹ nhàng vuốt ve bả vai cho cậu. Ca, em ngồi xuống là được rồi, muội muội cam đoan sẽ làm cho anh thoải mái. Đúng lúc này, mẹ vừa mới lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ cực lớn đột nhiên mở miệng nói. Mua điện thoại di động gì mua điện thoại di động, cái kia của con không phải năm trước mới mua cho con sao? Số tiền này phải giữ lại cho anh trai anh để cưới vợ. Cưới vợ làm sao dùng nhiều như vậy chứ? Vậy sang năm anh không học đại học sao? Ta, Thiên Đồng Nhi hò ấp muốn nói cái gì? Kết quả cuối cùng vẫn không nói ra, vẻ mặt không vui. Thiên Quý kéo cô đến bên cạnh, bám vào bên tai cô nói vài câu. Tiểu nha đầu lập tức nở nụ cười rạng rỡ, lần nữa trở lại phía sau Thiên Quý, ra sức nắm bả vai cậu. Thiên Nhi kia à, cha có chuyện phải nói với ngươi một chút. Lúc này ba Thiên Quý thành thật mộc ngựa đột nhiên mở miệng nói. Cha, người nói, một thời gian trước, trưởng thôn nhờ bà mối đến nói thân cho ngươi. Nói hôn, hôn cái gì? Thiên Quý trong nháy mắt vẻ mặt ngây thơ. Thôn trưởng, người ta không phải vẫn rất thích ngươi sao? Đây không phải là Thiên Nhi ngươi vừa lúc thi đậu đại học sao? Người ta liền nhờ bà mối đến nói dâu cho ngươi. Thôn trưởng người ta nói muốn gả hai đứa con cho ngươi, một phần lễ vật cũng không cần, bà nói tiếp. Hai người, cưới con à, làm thế nào điều này có thể được? Thiên Quý lướt qua từ trên ghế đứng lên, đầu gối một cái đụng vào đùi bàn, đau đến mức cậu ấy nhe răng trợn mắt lại ngồi trở về. Trước kia không phải trước kia anh rất thích người ta sao? Còn nói muốn cưới người ta làm vợ, hơn nữa người ta lớn lên nhiều nước. Tiểu tử độc thân ở 10 dặm 8 thôn này không nhớ thương a? Không phải, nương, đó đều là khi còn bé qua nhà đùa giỡn, làm sao có thể coi là thật chứ? Hơn nữa ta mới bao nhiêu tuổi a, sao có thể lập gia đình sớm như vậy a? Tiền viện người ta tiểu tử Vương Thúc gia ngươi cùng tuổi với ngươi, hiện tại hài tử đều 2 rồi. Anh ấy là anh ấy, con là con, làm sao có thể giống nhau, hơn nữa con vẫn còn đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi học làm sao vậy? Sinh viên đại học các cậu không phải có thể kết hôn sao? Vậy cũng không được, hơn nữa ta vẫn luôn lấy nhị nha làm muội muội, làm sao có thể cưới đây? Nương, ta kiên quyết không đồng ý chuyện này. Thiên Nhi ngươi thật sự một chút cũng không muốn cưới cô nương người ta. Thật sự, Thiên Quý vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Vậy cậu cùng nhị nha tìm một ngày xem mắt, sau đó liền nói không có tướng chúng là được. Không cần phiền toái như vậy đi, nương, hai chúng ta cũng không phải chưa từng gặp mặt, trực tiếp để cho người ta nói chuyện không phải là được sao? Người ta mấy ngày trước bà Mai đều tới, ngươi không thấy mặt mũi làm sao được, hơn nữa người thôn trưởng vẫn đối với chúng ta rất chiếu cố. Vậy, được rồi, nương, vậy hai ngày nay nương tìm thời gian mai mối nói một chút, ta cùng nhị nha gặp mặt nhau. Nương kia trong chốc lát liền gọi điện thoại cho bà con nói một chút. Được. Sau khi ăn sáng, Thiên Quý nằm trên giường đất của ngôi nhà lớn. Đem 5 vạn đồng kia chuyển qua cho Lục Chi Ngang, một lát sau thấy hắn không có nhận, liền trực tiếp gọi tới. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới bị bắt máy, sau đó hắn liền nghe được tiếng gầm gừ phẫn nộ của Lục Chi Ngang. Ta nói cho ngươi biết lão nhị hôm nay ngươi không cho ta một lý do, hai chúng ta liền tuyệt giao. Lão tử đang ở bờ biển xem bikini tiểu tỷ tỷ. Ngươi có biết cuộc điện thoại này của ngươi chậm trễ lão tử thiếu xem bao nhiêu mắt không? Thiên Quý giật giật khóe mắt, gã mập mạp chết tiệt này cũng không sợ đem mình nghẹn ra tật xấu gì. Tiền tôi WeChat chuyển qua cho cậu nhận một chút. Hừ, chỉ có chút chuyện nhỏ này ngươi còn cố ý gọi điện thoại tới đây. Ngươi có biết chỉ vì cuộc điện thoại này của anh lão tử đã mất đi bao nhiêu cơ hội giao tiếp gần gũi với tiểu tỷ tỷ không? Thiên Quý vừa định mắng hai câu mập mạp chết tiệt xê. Liền thấy Thiên Đồng Nhi ào ào chạy vào trong phòng, miệng la hét. Ca, anh, nương nói thời gian xem mắt đều an bài cho ngươi, sáng hôm sau, ở trong nhà bà mối. Biết rồi, Thiên Quý gật gật đầu đáp lại, không đợi Thiên Quý dứt lời, đã nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng Lục Chi Ngang hô to kêu nhỏ. Cái gì, lão nhị ngươi muốn đi xem mắt, thao tác, xong rồi, Lão đại kia ngươi nghe lầm, nghe nhầm cái búa nghe nhầm, lão tử lại không biết. Nhanh chóng thành thật giải thích, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên quý không có cách nào, chỉ có thể đem câu chuyện thành thật nói ra. Cái kia, đừng nói lung tung, thiên quý vẻ mặt lo lắng dặn dò. Ngươi cứ yên tâm đi, nhân phẩm của ta chẳng lẽ ngươi còn không tin sao? Cái kia ta bên này còn phải nắm chặt nhìn tiểu tỷ tỷ, trước tiên không nói với ngươi ai lão nhỉ? Ba một tiếng, điện thoại cúp máy, thiên quý vẻ mặt bi thương nhìn mái nhà màu xám cho, cậu phòng trừng thanh danh của mình lúc này xem như xong rồi. Nếu nhân phẩm của gã mập mạp chết tiệt kia đáng tin cậy, heo nái đều có thể lên cây. Quả nhiên, không đợi anh bi thương vài giây, trong nhóm WeChat của lớp đột nhiên nổ tung. Thiên quý mở điện thoại ra xem, avatar đê tiện của Lục Chi Ngang đang ở trong nhóm. Này, tất cả các bạn cùng lớp chú ý. Tất cả các bạn cùng lớp chú ý, bây giờ có một thông báo quan trọng. Sau đó phía dưới có mấy bạn học phát ra biểu tình nghi vấn. Thiên quý đại ca thần của chúng ta, muốn đi xem mắt. Xem mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới nhất thời xuất hiện một loạt biểu tình thán phục, trong nhóm lớp trong nháy mắt nổ tung hoa, sau đó thỉnh thoảng còn có người nhắn hắn một chút. Thiên quý đổi tin nhắn nhóm WeChat thành miễn quấy giày, ném điện thoại sang một bên. Ánh mắt trông rỗng liệt chết trên bãi đất. Ta đã chết, trong khi đó, trong một nhà hàng phương Tây cao cấp. Một người phụ nữ rất xinh đẹp đang ngồi với một người phụ nữ xinh đẹp với một bữa ăn phương Tây tại một bàn. Giao giao ngươi thật sự là quá tốt, cơ nhiên mời ta ăn đồ Tây đắt tiền như vậy, yêu chết ngươi. Đúng rồi, giao giao có phải có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ hay không? Yên tâm, chỉ có tình cảm này của hai chúng ta, nên không từ chối. Không có việc gì. Chính là đột nhiên muốn ăn, vậy thì tốt rồi, ta thật đúng là sợ ngươi có việc cầu xin ta ăn người miệng mềm còn ngại không giúp, lần này cũng không cần dối rắm, thật tốt. Giao giao nhẹ nhàng giật khóe miệng, không nói gì. Đúng lúc này, điện thoại di động của Chu Tử Kỳ đột nhiên vang lên một loạt âm thanh nhắc nhở WeChat. Phải không, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chu Tử Kỳ vẻ mặt tò mò cầm lấy điện thoại di động. Mở WeChat ra, nhìn lên. Sau đó trong nháy mắt ngẩn người, trên mặt mang theo một chút kinh ngạc nói với Giao Giao. Ai Giao Giao ngươi biết không? Học sinh của tôi sẽ đi xem mắt, đó là người hát trong bữa tiệc chào đón năm mới, Thiên Quý. Điều này thực sự rất thú vị, anh ta dường như chỉ mới 19 tuổi, và đã đi xem mắt. Xem mắt, động tác trong tay Giao Giao trong nháy mắt đình trệ một chút. Đúng vậy, xem mắt. Nghe nói là người trong nhà an bài. Cái kia, Tử Kỳ ta đột nhiên nhớ tới ta hình như quên tắt ga. Ta muốn trở về tắt một chút. Người chậm rãi ăn, ta đi trước. Dứt lời không đợi Chu Tử Kỳ phản ứng. Cầm lấy túi sách rất nhanh đứng dậy đi ra ngoài. Chu Tử Kỳ đang đọc tin tức say sưa, trầm mê trong bát quái không cách nào tự kiềm chế. Qua 2 giây, đột nhiên phản ứng lại. Sau đó, thấy biến mất. Này, Giao Giao, ngươi đừng đi. Cái sổ này còn chưa trả, ta cũng không phải là tiểu phú bà như ngươi a. Ai, bữa này bằng cả tháng lương lão nương ta, không được, ta phải ăn trở về. Giây tiếp theo, Chu Tử Kỳ xắn tay áo lên, sau đó lặng lẽ nới lỏng thắt lưng. Cách chương.